Khí vũ trụ, chương 30, Lam tiểu bố thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Lam tiểu bố thực lực. Cứ việc Lam tiểu bố vừa lên đến tựu đạp đã đoạn hai người chân, nhưng trong phòng họp ngồi mấy người không có một cái nào đứng ra động thủ, trái lại ngồi ở trên nhất thủ tên kia yêu dị mắt nam tử còn ha ha cười cười, ngữ khí cực kỳ bình thản nói, ta biết rõ ngươi có thể đánh nhau, nếu không ngươi cũng giết không hết Thành Kiến Kiệt. Coi như là ngươi lại có thể đánh, đứng ở cái địa phương này, ngươi cũng phải cho ta bàn lấy. Đúng rồi, ta giới thiệu thoáng một phát chính mình, ta gọi Phong bác, sinh Ngạc Bang bang chủ. Các vị cũng cho Lam tiểu bố bác sĩ giới thiệu một chút đi. Bên trái cái thứ nhất nam tử tướng mạo cực kỳ tầm thường, thoạt nhìn cũng rất bình thường, Phong bác sau khi nói xong hắn hãy theo nói ra. Ta gọi Lãnh Hàn, sinh Ngạc Bang trung tướng. Giới thiệu đơn giản sáng tỏ, mà phía bên phải đệ nhất nhân nhưng lại cười tùm tìm nói. Ta là sinh Ngạc Bang hậu tướng Cốt Đinh, của ta yêu thích cùng với tên của ta đồng dạng, ưa thích xương tai cách đứt gãy thanh âm, vậy thì thật là nhân gian nhất dễ nghe diệu âm. Lúc nói chuyện, hắn mập mạp thịt run lên, phối hợp hắn khuôn mặt tươi cười càng làm cho người cảm thấy hắn đang nói đùa. Lam tiểu bố khẳng định thằng này nói lời không phải hay nói giỡn, từng cái lời thật sự. Cuối cùng một gã nam tử xem như anh tuấn nhất, trong tay một mực tại truyền một cái bật lửa, hắn thậm chí liền đầu đều lười được giơ lên. Đỗ Dịch Bồng, sinh Ngạc Bang tả tướng, giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, bây giờ nói a, bảo ta đến là chuyện gì? Lam tiểu bố thản nhiên nói, còn có tại chúng ta đàm luận tình thời điểm, đừng tìm một ít mèo mèo chó chó đến sau lưng ta làm cho sự tình. Muốn đưa hắn khống chế lại bàn lại sự tình, vậy thì đừng có nằm mộng. Người giết ta sinh Ngạc Bang hữu tướng, đây là sinh tử chi thù. Bất quá ta sinh Ngạc Bang gần đây nhiều kết thiện duyên, huống chi ngươi còn phát hiện Lam Cơ Môi tố vấn đề, là một cái rất lợi hại bác sĩ, hủy diệt rồi thật sự là đáng tiếc. Bởi vì chuyện của ngươi, ta sinh Ngạc Bang thảo luận nhiều ngày, cái này mới quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Đương nhiên, ngươi cũng muốn trả giá một chút, một cái giá lớn. Phòng bác đến nơi đây chằm chằm vào Lam tiểu bố nói ra, ngược lại là không có lại gọi người đi khống chế Lam tiểu bố. Lam tiểu bố trong nội tâm hừ lạnh, cái này là nói nhảm. Thằng này đoán chừng là thật sự đưa hắn trở thành một cái học sinh đang học rồi, bằng không mà nói sẽ không nói ra như thế ngây thơ buồn cười lời nói đến. Đem Tô Sầm thả, Lam tiểu bố căn bản cũng không có hỏi thăm Phong bác cái gì một cái giá lớn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đã đáp ứng điều kiện này, Tô Sầm tự nhiên là sẽ thả đi. Phong bác nói ra, chào Tô Sầm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đó là bởi vì Tô Sầm vội vàng đi Côn Hồ bệnh viện tìm kiếm Lam tiểu bố, xem Tô Sầm bộ dạng tựa hồ cùng Lam tiểu bố rất quen thuộc, bọn hắn lúc này mới tạm thời nảy lòng tham đem Tô Sầm mang đi. Không nghĩ tới, cái này tạm thời nảy lòng tham cách làm, thật đúng là đưa tới Lam tiểu bố. Phong bác tự nhiên không biết nếu như Lam tiểu bố trên người không phải nhiều đi một tí tiền lời nói, hắn thậm chí cũng sẽ không đi Côn Hồ bệnh viện, không đi Côn Hồ bệnh viện tự nhiên cũng sẽ không biết Tô Sầm bị sinh Ngạc Bang bắt đi sự tình. Nói đi, ngươi cần gì? Lam tiểu bố bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bác ánh mắt chớp động, làm cho cái kia vốn tựu quỷ dị con mắt càng là lộ ra có chút quái dị. Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc hắn có thể xuất ra làm cho cái này sinh Ngạc Bang bang chủ đều không thể triệt để ngăn chặn kích động thứ đồ vật. Mấy tháng trước Thiên Âm tại Tân Thành cử hành một cái đấu giá hội. Không đợi Phong bác đem nói cho hết lời, Lam tiểu bố đã triệt để hiểu được thằng này là nhìn chúng trên người hắn phương thuốc A, phương thuốc này thương gia đập đi hắn trên đường đoạt đến, sinh Ngạc Bang điều tra ra được cũng không kỳ lạ quý hiếm. Phương thuốc trước khi không đáng tiền, hiện tại bởi vì giang hồ diễn đàn bên trên một cái thiệp địa cầu nguyên khí bộc phát sự tình toàn bộ cũng biết rồi, hiện tại loại này tôi cốt phương thuốc tự nhiên là giá trị thiên kim. Phong bác nói xong liền đứng lên, thậm chí đi phía trước đi vài bước. Đấu giá hội bên trên có một cái phương thuốc, nếu như ta không có đoán sai, phương thuốc có lẽ trong tay ngươi a, Lam tiểu bố liền giấu giếm nghĩ cách đều không có. Không sai, phương thuốc tại trên tay của ta, muốn phương thuốc lời nói, liền lập tức thả Tô Sầm, chuyện này từ đầu tới đuôi cùng nàng đều không có vấn đề gì. Thả người đương nhiên có thể, phương thuốc lấy ra. Phong bác sau khi nói xong chậm rãi quay người. Lam tiểu bố lại cảm giác được một loại thấm người băng hàn từ sau cái cổ truyền đến, hắn lập tức thân hình hơi nghiêng. Bất quá hắn không có triệt để tránh ra, mà là cố ý chậm hơi có chút điểm. Phốc, một đạo bạch nhận theo hắn sau bả vai lọt vào, mang theo một bồng máu tươi, đó là một thanh đoản đao. Lam tiểu bố kêu rên một tiếng, không đợi hắn động thủ, Phong bác lại lần nữa quay lại mà nói. Ngươi dám động thoáng một phát, ta lập tức giết Tô Sầm. Ta nói được thì làm được, không tin ngươi có thể thử xem. Lam Tiểu Bố sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ bởi vì Phong Bắc lời nói, hắn không có đem đoản đao rút ra. Về phần đối phương nói lời, hắn tin tưởng thật sự. Làm cho hắn bị thương đoản đao hẳn là một chủng nào đó phóng ra trang bị bắn ra đến, con người làm ra bắn ra đến đao có lẽ không có cái tốc độ này cùng kinh lực. Người giết ta đem vĩnh viễn cũng lấy không được thứ đồ vật tại bên trong trí nhớ của ta. Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Phong Bác không nhanh không chậm nói. Người này rất độc ác, vừa rồi một đao kia, nếu không là hắn có thể cảm ứng được cố ý làm cho đao chui vào bờ vai của hắn, cái kia một thanh bạch nhận sẽ trực tiếp xuyên qua hắn phần gáy thu hoạch cái mạng nhỏ của hắn. Hắn là một cái bác sĩ tự nhiên biết rõ đao đâm vào địa phương nào, đối với thương thế của hắn hại nhỏ nhất. Sở dĩ làm cho đao này bị thương chính mình, Lam Tiểu Bố cho rằng đối phương là tại thăm dò thực lực của hắn, bằng không mà nói sẽ không đưa hắn mang đến nơi đây, trực tiếp ở bên ngoài động thủ chẳng phải là rất tốt. Phong Bác mỉm cười, lại đi phía trước đi vài bước. Ai, so với ta đoán trước muốn kém một chút, ta suy đoán ngươi có lẽ có thể né tránh một đao kia, không nghĩ tới ngươi cũng chưa xong toàn bộ né tránh. Trên thực tế, ta từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Ngươi xem, ngươi không phải tránh qua tránh né một chút sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm mắng, cái này con rùa thứ đồ vật. Nếu như vừa rồi chính mình tránh không khỏi, vậy thì thật sự bị giết. Cùng một thời gian, Tô Sầm trên mặt là một mảnh trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lam Tiểu Bố tiến vào phòng họp một khắc này, nàng tựu xem thanh thanh sờ sờ. Đến Lam Tiểu Bố bả vai bị bạch nhận lọt vào, mang theo một bồng máu tươi, nàng đầu tựu từng đợt choáng váng. Lam Tiểu Bố rốt cục là chọc phải người nào a, những người này như thế hung tàn đáng sợ. Đây là nàng nhận thức thế giới kia sao? Hắc hắc, ngươi trông xem đi à nha. Đợi lát nữa ngươi muốn bảo trụ mạng của hắn, tự phối hợp chúng ta, làm cho hắn đem thứ đồ vật giao ra đây. Nếu không, so cái này đáng sợ hơn còn ở phía sau. Một gã đứng tại Tô Sầm bên cạnh nam tử hắc hắc một tiếng nói ra. Ta, Tô Sầm trong đại não trống rỗng, nàng đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố chỉ là hỏi thăm thoáng một phát Lam Tiểu Bố tại sao phải nghỉ học. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, nàng muốn hiểu rõ chính mình gần đây thường xuyên làm cái kia mộng rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ở đâu nghĩ đến, sẽ bị người bắt cóc đến nơi đây, còn trông thấy Lam Tiểu Bố mệnh huyền một đường. Rơi vào cái này đám hung thần ác sát trong tay người, có thể sống được đi không? Phong Bác nhìn thoáng qua cơ đầu nói ra, ở xa tới là khách, vì sao phải như thế đối với đợi khách nhân của chúng ta? Còn không đem đao lấy đi, làm bác sĩ, người không nên động, nếu như động lời nói ta đây không bảo đảm Tô Sầm an toàn. Phong Bác lại nhìn xem Lam Tiểu Bố nói một câu. Lam Tiểu Bố không có động, hắn cũng sẽ không động, hắn lo lắng Tô Sầm, hơn nữa hắn vừa rồi giống như đã nghe được Tô Sầm thanh âm. Nếu như Tô Sầm ngay ở chỗ này lời nói, hắn chỉ cần bảo trụ Tô Sầm, có thể buông tay động thủ. Cơ đầu kích động không thôi. Vâng, bang chủ, nói xong ba bước cũng làm hai bước đi đến Lam Tiểu Bố trước mặt, đưa tay liền đem cắm ở Lam Tiểu Bố sau lưng lưỡi đao nhổ đi. Phốc, một đạo máu tươi tiêu xạ đi ra, cách đơn hướng thấu thị thủy tinh nhìn xem Tô Sầm lại là kinh a một tiếng, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Nàng học chính là lâm sàng y học, theo lý thuyết không có lẽ chóng mặt huyết. Có thể nhân sinh của nàng quy hoạch bên trong, cho tới bây giờ đều không có lâm sàng y học vừa nói. Một mực tại chú ý Tô Sầm Lam Tiểu Bố lần này nghe thanh thanh sờ sờ, hắn không chút do dự xông về phía trước hiểu rõ mấy bước, sau đó một cước đá vào lớp kín trên tường. Oanh, tường bị Lam Tiểu Bố đá văng, hắn đệ liếc mắt liền nhìn thấy té xỉu ở một bên Tô Sầm. Đứng tại Tô Sầm bên cạnh còn có một gã nam tử, không đợi tên nam tử kia động thủ, Lam Tiểu Bố đã là rút ra bên hông đoản đao, đồng thời trong tay đoản đao tự hóa thành một đạo bạch mang theo nam tử này cổ họng đi qua. Máu tươi theo nam tử này cổ họng tiêu xạ đi ra, đồng thời, Lam Tiểu Bố đã mang theo té xỉu Tô Sầm đi tới góc tường. Bang bang, hai phát vang lên, bất quá Lam Tiểu Bố sớm đã không tại chỗ cũ. Phế đi hắn, Phong Bắc vừa mới nói ba chữ, đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố xuất hiện ở trung tướng Lãnh Hàn đằng sau. Tiểu, hắn chỉ nói là một chữ, Lam Tiểu Bố một quyền tự oanh tại Lãnh Hàn hậu tâm. Cùng một thời gian, tả tướng Đỗ Dịch Bồng cùng hậu tướng Cốt Đinh đồng thời phóng tới Lam Tiểu Bố. Phong Bắc đã bắt đầu lui về sau rồi, trong lòng của hắn có chút kinh hãi. Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải nội kinh cường giả, mà là đã vượt qua nội kinh cường giả. Tại Sinh Ngạc Bang bên trong, Lãnh Hàn là ổn trọng nhất cùng cẩn thận, thực lực cũng gần bằng với tiền tướng Đới Cưu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Lãnh Hàn loại thực lực này, vậy mà tại Lam Tiểu Bố đánh lén hạ năng lực phản kháng đều không có. Phải biết rằng Lam Tiểu Bố nghiêm khắc tính ra căn bản là chưa tính là đánh lén, Lam Tiểu Bố trước hết giết cưỡng ép Tô Sầm khuyết cầu thả cứu được Tô Sầm sau mới quay đầu đối với Lãnh Hàn động tay, chính là như vậy Lãnh Hàn cũng không có năng lực phản kháng. Cho nên Phong Bác không tin tưởng lắm Đỗ Dịch Bồng cùng Cốt Đinh tài giỏi mất Lam Tiểu Bố, hơn nữa dùng hắn đối với Cốt Đinh rất hiểu rõ, Cốt Đinh đang cảm thấy Lam Tiểu Bố thực lực về sau chỉ sợ cũng muốn chạy trốn rồi. Tại Lam Tiểu Bố giết Lãnh Hàn thời điểm hắn còn có chút hoài nghi, giờ phút này hắn khẳng định vừa rồi một đao kia Lam Tiểu Bố không phải không tránh thoát mà là cố ý làm cho đao bắn trúng. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới cảm thấy Lam Tiểu Bố cũng cứ như vậy. Bằng không mà nói, Lam Tiểu Bố tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn giết mấy người. Cách chương.